Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên lại có một cơ hội, tiến vào luân hồi trì tu luyện, lần này, không cần tiêu hao hắn cái gì tích phân. Hơn nữa, lần này, Lâm Hiên có thể lựa chọn, tiến vào 10 tầng về sau, phải biết, tiến vào thứ 10 tầng, tiêu hao tích phân, đã vô cùng kinh người. Tầm thường đệ tử, đều tại 10 tầng phía trước, 10 tầng sau đó, đại bộ phận cũng là trưởng lão. Lần này, Lâm Hiên có thể miễn phí, tiến vào 10 tầng sau đó tu luyện, đây chính là thiên đại ban thưởng. Trừ cái đó ra, còn có thể, lại chọn lựa một bộ công pháp. Cái này cũng là trở thành hạch tâm đệ tử ban thưởng. Lâm Hiên lập tức đi thông thiên các, lại gặp được thông thiên trưởng lão. Thông thiên trưởng lão và Lâm Hiên đã rất quen thuộc, hắn cười hỏi, ngươi chuẩn bị hồi đoái cái gì, luân hồi cổ kinh thứ 3 cuốn sao? Này ngược lại là một cái cơ hội tốt, bất quá đối với ngươi mà nói có chút sớm, ngươi bây giờ mới vừa vặn tiến vào thần vương thứ 2 cái cảnh giới, khoảng cách thứ 3 cái cảnh giới còn có vô cùng khoảng cách rất xa đâu. Chính xác, đây là một vấn đề. Lâm Hiên nếu như hồi đoái luân hồi cổ kinh thứ 3 cuốn, như vậy hắn sẽ rất lâu thời gian không cần đến cái này thứ 3 cuốn. Nhưng nếu như hắn không hối đoái, về sau lại hối đoái, đây chính là số lượng cao tích phân. Luân hồi cổ kinh thứ 2 cuốn cần 100 vạn tích phân, thế nhưng là thứ 3 cuốn lại cần 1 ước tích phân. Này đối Lâm Hiên tới nói cơ hồ là một con số khổng lồ. Thông thiên trưởng lão cười không nói, hắn muốn nhìn một chút Lâm Hiên lựa chọn thế nào. Đối với vấn đề này, Lâm Hiên phía trước đã sớm suy nghĩ xong. Hắn nói, ta không có ý định hối đoái luân hồi cổ kinh, ta chuẩn bị hối đoái 6 đạo luân hồi quyền quyển thứ 4. A, thông thiên trưởng lão kinh ngạc, nhanh như vậy liền làm ra quyết định, ngươi suy nghĩ lại một chút, phải biết, ngươi có thể bỏ lỡ 1 ức tích phân a. Không cần, ta đã nghĩ kỹ, luân hồi cổ kinh, mặc dù vô cùng trọng yếu, nhưng mà, trong thời gian ngắn, ta căn bản không cần đến, nếu quả thật đổi, vậy thì lãng phí. Hơn nữa, ta tin tưởng, về sau theo ta tu vi đề thăng, 1 ức, với ta mà nói, hẳn không phải là vấn đề gì. Lâm Hiên đúng là nghĩ như vậy, hắn bây giờ trọng yếu nhất, liền là mau chóng, tăng cường chính mình thực lực, toàn phương vị tăng lên, cho nên, hắn chuẩn bị lựa chọn hối đoái thần thông, đến nỗi là nhân hoàng ấn, vẫn là lục đạo luân hồi quyền. Lâm Hiên lựa chọn, hối đoái lục đạo luân hồi quyền, bởi vì, Lâm Hiên nắm giữ luân hồi nhãn, có thể triệu hoán luân hồi kiếm, hắn tu luyện 6 đạo luân hồi quyền, tốc độ lại so với những người khác, phải nhanh hơn rất nhiều. Thông thiên trưởng lão gật gật đầu, hắn bây giờ, là rất tán thành Lâm Hiên, hắn không tiếp tục thuyết phục cái gì, vung tay lên, hắn lấy ra, lục đạo luân hồi quyền thứ 4 cuốn. Lục đạo luân hồi quyền, hết thảy 9 cuốn, chia làm thượng trung hạ, 3 bộ, trước 3 cuốn vì thượng bộ, Lâm Hiên đã hoàn toàn tu luyện nắm giữ, bây giờ, hắn muốn tu luyện quyển thứ 4, lục đạo luân hồi quyền tu luyện, đối với tu vi là không có yêu cầu, nhưng mà, hắn đối với lục đạo chi lực trưởng khống, có rất nghiêm yêu cầu. Tiểu gia hỏa, thứ 4 cuốn độ khó, sau trước 3 cuốn muốn khó khăn quá nhiều, người tu luyện thời điểm, tuyệt đối không nên nóng vội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Hiên cười nói, ta đã biết. Hắn tiếp nhận thứ 4 cuốn sau, liền rời đi thông thiên các, tiếp đó, đi tới luân hồi trì. Chương 9216 Càn Khôn Bất Diệt Tông. Đến đây khiêu chiến, Lâm Hiên đi tới luân hồi trì, tại Huyễn Vũ dẫn dắt phía dưới, hắn đi thứ 13 tầng, sau khi đi vào, hắn liền bắt đầu toàn lực tu luyện. Tại luân hồi trì, hắn chủ yếu tu luyện lục đạo luân hồi quyền, cùng thiên cang kiếm quyết. Lâm Hiên tại thứ 13 tầng, chỉ có thể ngốc 5 thiên. Nhưng mà, cái này năm thiên, theo kịp phía ngoài 50 năm, 5 ngày, Lâm Hiên về mặt tu luyện đột nhiên tăng mạnh, 5 ngày sau, Lâm Hiên từ thứ 13 tầng lui ra, hắn cũng không hề rời đi luân hồi trì, mà là, tiến vào thứ 8 tầng, tiếp tục tu luyện. Ngay tại Lâm Hiên bên này, toàn lực tu luyện thời điểm, luân hồi tông cũng nghênh đón khách nhân, đến từ Càn Khôn Bất Diệt Tông người. Một ngày này, một chiếc chiến xa cổ xưa, từ đằng xa bay tới, nhanh chóng, bay về phía luân hồi tông, tại luân hồi tông tông môn trước mặt. Ngừng lại, luân hồi tông mấy cái đệ tử, đằng không mà lên, bọn hắn đi tới giữa không trung, nhìn chằm chằm cổ lão chiến xa, trầm giọng hỏi, người phương nào đến? Chúng ta đến từ Càn Khôn Bất Diệt Tông, đến đây bái sơn. Âm thanh vang dội, từ cổ lão trong chiến xa, truyền ra, phía trước, luân hồi tông mấy cái đệ tử nghe xong, biến sắc, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, bọn hắn tới làm gì? Mặc dù, không rõ ràng đối phương tới mục đích, nhưng mà, bọn hắn cũng không dám chậm trễ, một cái đệ tử nói đến, xin chờ. Chúng ta này liền thông báo, bọn hắn nhanh chóng, đem tin tức truyền vào đi. Không bao lâu, từ luân hồi trong tông, bay ra ngoài một đoàn người, dẫn đầu, là một cái nội môn trưởng lão. Hắn đi tới sau đó, nhìn về phía trước chiến xa, cười ha hả hỏi, không biết, là Bất Diệt Tông vị đạo hữu kia, là ta, cổ lão trong chiến xa, truyền đến thanh âm già nua, ngay sau đó, một bóng người, từ bên trong đi ra, đây là một cái, ông lão mặc áo bào đen, đầy đầu tóc trắng, ánh mắt thâm thúy vô cùng, giống như vực sâu, trên người hắn khí tức, như vực sâu biển lớn, đại thiên trưởng lão, luân hồi tông nội môn trưởng lão, hít sâu một hơi, lão giả trước mắt này, vô cùng nổi danh, mặc dù cũng là hai bước thần vương, nhưng mà, đã đứng ở hai bước đỉnh phong, nghe nói, cách ba bước thần vương, cũng đã không xa, đối phương không nên chuyên tâm tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn sao, như thế nào lúc này, tới bọn hắn luân hồi tông, không biết đại thiên đạo hữu đến đây, không biết có chuyện gì, nội môn trưởng lão hỏi, đại thiên thần vương chắp hai tay sau lưng, hắn thản nhiên nói, luân hồi tông, cứ như vậy đạo đãi khách sao, đại thiên đạo hữu, thỉnh, nội môn trưởng lão hít sâu một hơi, bây giờ, chỉ có thể trước tiên đem đối phương, mời vào, các người đều đi ra a. Đại thiên thần vương phất tay nói, từ cổ lão trong chiến xa, lại đi tới ba đạo nhân ảnh, đây là ba cái người trẻ tuổi, nội môn trưởng lão, nhìn thấy ba người này thời điểm, sững sờ, hắn phát hiện, ba người này không quá trẻ tuổi, hơn nữa, khí tức trên thân, vô cùng cường hãn, hắn càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn chỉ có thể, đem nghi hoặc áp chế ở trong lòng, bây giờ trước tiên cần phải đem cái này một số người, mời đến đi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, một đoàn người bay về phía luân hồi tông, đại thiên thần vương chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, phía sau hắn ba cái tuổi trẻ thiên tài, nhưng là hiếu kỳ dò xét, nói thật, bọn hắn cũng là thứ nhất lần, tới luân hồi tông, cái này luân hồi tông, không hổ là truyền thừa đã lâu vô thượng môn phái, nội tình quả nhiên đủ thâm hậu a. Cái này nhất sơn nhất thủy, có sức mạnh, đều cực kỳ đáng sợ, bọn hắn vừa quan sát, một bên lấy chính mình môn phái, cùng luân hồi tông làm sự so sánh, phát hiện là mỗi người mỗi vẻ, rất nhanh, một đoàn người liền đã đến trước điện, nội môn trưởng lão cuối cùng nhịn không được, hắn lại hỏi thăm đại thiên trưởng lão, một đoàn người tới mục đích, lần này, đại thiên thần vương cũng không có giấu giếm, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi luân hồi tông, gần nhất liên tiếp tấn thăng ba cái hạch tâm đệ tử, có thể nói là danh chấn thiên hạ, chúng ta tự nhiên muốn đến đây, lĩnh giáo một phen, cái gì, các ngươi là tới khiêu chiến, nội môn trưởng lão trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt của hắn thay đổi, hắn không nghĩ tới, cái này một số người vậy mà lại tới khiêu chiến, đây là tới đánh mặt, khác đi theo luân hồi tông đệ tử, sắc mặt cũng đều thay đổi, bọn hắn nhìn về phía ba cái kia người tuổi trẻ thời điểm, trong mắt tràn đầy địch ý, ba cái người trẻ tuổi, lại không thèm để ý chút nào, lai lịch bọn họ lạ thường, bọn hắn cũng không là bình thường thiên tài, bọn hắn là Càn Khôn Bất Diệt Tông hạch tâm đệ tử, lần này, bọn hắn chính là tới khiêu chiến, nói chính xác hơn, mục tiêu của bọn hắn là Lâm Hiên, thỉnh, nội môn trưởng lão trầm mặt, mang theo bọn hắn đi tới đại điện, đồng thời, hắn để cho bên người đệ tử, nhanh đi thông chi những trưởng lão khác, đối với loại khiêu chiến này, bọn hắn là không thể nào cự tuyệt, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa, đây là địa bàn của bọn hắn nhất định không thể thua, bằng không mà nói, cái kia cũng quá mất mặt. Tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ nội môn đều oanh động, cái gì, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, vậy mà tới khiêu chiến, khinh người quá đáng, sợ cái gì, tới thật đúng lúc, dạy bọn họ làm người, để cho bọn hắn biết, chúng ta luân hồi tông lợi hại, chúng ta hạch tâm thiên tài, cũng không phải ăn chay, đoán chừng, không đem này có uy tín thiên tài ra tay, long tầm mấy người kia, liền có thể quét ngang hết thảy a. Đệ tử trẻ tuổi nhóm, khí thế hùng hổ, nhưng mà, những cái kia nội môn trưởng lão, nhưng là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn thế nhưng là biết, Càn Khôn Bất Diệt Tông, là không kém gì sự hiện hữu của bọn hắn, đối phương tất nhiên dám đến khiêu chiến, chắc chắn là làm vạn toàn chuẩn bị, bọn hắn bên này, cũng phải nghiêm túc đối đãi, nhanh đi thông chi, những cái kia hạch tâm đệ tử, cái này một số người chia binh hai đường, một bộ phận, là thông chi hạch tâm đệ tử, một phần khác, đi đại điện, đi gặp một lần đại thiên thần vương bọn người, cổ lão trong đại điện, trong nháy mắt liền đến không ít nội môn trưởng lão, thậm chí, liền nội môn đại trưởng lão, đều đã bị kinh động. Nội môn đại trưởng lão, cũng là đứng tại hai bước đỉnh phong, cách ba bước cũng không xa, thực lực của hắn, không thể so với đại thiên thần vương yếu, sự xuất hiện của hắn, để cho nội môn trưởng lão, đều kích động lên, liền đối diện đại thiên thần vương, cũng là đầu lông mày nhướng một chút, hắn cười, cùng đại trưởng lão lên tiếng chào, tiếp đó nói đến, không cần khẩn trương, chính là đơn giản luận bàn một chút, mà thôi, hết thảy dựa theo quy củ cũ xử lý, là được, ân, nội môn đại trưởng lão, gật gật đầu, đối với loại khiêu chiến này, bọn hắn chính xác, không phải thứ nhất lần đã trải qua, thậm chí, bọn hắn cũng đi qua Càn Khôn Bất Diệt Tông, khiêu chiến, phía trước, bọn hắn liền đoán qua, Càn Khôn Bất Diệt Tông có lẽ sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới, tới nhanh như vậy, đối với loại khiêu chiến này, bọn hắn một chút đều không e ngại, nhưng mà, mấy cái trưởng lão truyền về tin tức, lại làm cho đại trưởng lão sắc mặt, âm trầm xuống, thế nào, bên cạnh mấy cái trưởng lão, nhìn thấy tình huống không thích hợp, nhanh chóng hỏi thăm. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, hắn truyền âm nói đến, chúng ta hạch tâm đệ tử, hoặc là tại bế sinh tử quan, hoặc là ra ngoài nhiệm vụ, trong thời gian ngắn, không cách nào trở về, làm sao lại cái dạng này a? Những thứ khác mấy cái nội môn trưởng lão nghe xong, cũng là nhíu mày, một trưởng lão hỏi, chẳng lẽ, một cái có thể xuất chiến hạch tâm đệ tử, cũng không có sao? Có, đại trưởng lão tiếp tục truyền âm nói, vừa mới tấn cấp làm hạch tâm đệ tử, ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn bây giờ, đều có thể xuất chiến, chỉ là bọn hắn thực lực. Đại trưởng lão không hề tiếp tục nói, không phải nói, ba người này thực lực yếu, ba người này đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là, đối mặt Càn Khôn Bất Diệt Tông khiêu chiến, bọn hắn thật sự có thể ứng phó sao? Chương 9217 Luân Hồi Tông không phải sợ đi. Nhìn thấy đại trưởng lão bọn người, dường như đang truyền âm giao lưu, đối diện Đại Thiên Thần Vương, uống một ngụm tiên trà, tiếp đó, hắn vừa cười vừa nói, như thế nào, chuẩn bị xong chưa, phái ai đến đây? Đại trưởng lão bọn người, không còn nghị luận, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói, thật sự là không trùng hợp, chúng ta Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử, bây giờ, đều không biện pháp đến đây ứng chiến. Nghe nói như thế, đối diện Càn Khôn Bất Diệt Tông ba cái thiên tài, sững sờ, đại thiên trưởng lão lại là cười, hắn phi thường bình tĩnh địa, uống một ngụm tiên trà, tiếp đó hỏi, các ngươi Luân Hồi Tông, không phải là sợ rồi sao? Nếu như sợ mà nói thẳng, yên tâm, có thể hiểu được, dù sao thiên địa vừa mới khôi phục, các ngươi có một chút sức mạnh, còn tại trong ngủ mê, chỉ cần nhận cái thua, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa ra, Luân Hồi Tông những cái kia nội môn trưởng lão, trong nháy mắt liền nổi giận, có tính khí không tốt, trực tiếp vỗ bàn đứng lên, để cho bọn hắn chịu thua. Nói đùa cái gì? Đây chính là bọn hắn sân nhà, bọn hắn làm sao có thể chịu thua? Chỉ là thật là, quá không đúng dịp, đáng chết, ta hoài nghi Càn Khôn Bất Diệt Tông là chuyên môn chọn thời cơ này. Hắn hoài nghi đúng vô cùng, đây đúng là Càn Khôn Bất Diệt Tông, đi qua dò xét sau, lựa chọn thời gian này, bọn hắn đối phó chính là Lâm Hiên, bọn hắn nhất thiết phải cam đoan, Lâm Hiên phải ra tay, mới được, vậy thì không thể, để cho những thứ khác hạch tâm đệ tử, ra tay rồi, bọn hắn dò tham, tuyệt đại bộ phận hạch tâm đệ tử, hoặc là bế sinh tử quan, hoặc là ở bên ngoài lịch luyện, sẽ không trở về, bọn hắn mới thừa cơ hội này, đến đây, tại bọn hắn cường thế khiêu chiến, cùng trào phúng phía dưới. Luân Hồi Tông vì mặt mũi cũng biết để cho mấy cái người mới xuất thủ, chúng ta không phải sợ, ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi, chỉ có điều, chúng ta bây giờ, có thể xuất động hạch tâm đệ tử, chỉ có ba cái vừa mới tấn thăng người trẻ tuổi, ngươi lần này người mang tới, cũng là có uy tín hạch tâm đệ tử a, ngươi nghĩ đối với chúng ta người mới động thủ, khó tránh khỏi có chút, ỷ lớn hiếp nhỏ a. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đại thiên trưởng lão lại là cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, chúng ta làm sao lại, lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Để cho các ngươi người mới tới, ta để cho bên cạnh ta ba tên tiểu gia hỏa, áp chế tu vi, ta bảo đảm, cùng các ngươi người mới, tại cùng một cảnh giới một trận chiến, dạng này, các ngươi liền không lo lắng bị thua thiệt a. Nếu như vậy, ngươi cũng không muốn, vậy ta chỉ có thể cho rằng là các ngươi sợ hãi. Đại Thiên Thần Vương sau khi nói xong, bên người một cái tuổi trẻ thiên tài, nói đến, trưởng lão, chúng ta vẫn là đi đi, ta xem bọn hắn Luân Hồi Tông, chính là kiếm cớ, căn bản cũng không dám chiến, chính là... Chúng ta đều nguyện ý áp chế tu vi, cùng một cảnh giới chiến đấu, bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Các ngươi không cần châm chọc khiêu khích, cũng không cần phép khích tướng, chúng ta Luân Hồi Tông, còn không có từng sợ ai, đã ngươi muốn chiến, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Đại trưởng lão hướng về phía người bên cạnh, nói, để cho ba cái kia tiểu gia hỏa, tới, rất nhanh, hai cái nội môn trưởng lão, rời đi đại điện. Đại Thiên Thần Vương thần sắc thong dong, nội tâm lại là cuồng hỉ vô cùng, kế hoạch thành công một nửa, tiếp xuống một nửa khác. Liền muốn trong chiến đấu hoàn thành, rất nhanh, Băng Sơn Tiên Tử Lạc Ly, cùng Trăm Dặm Huyền Thiên hai người, liền đi theo môn kia trưởng lão, đến đây đại điện, cùng lúc đó, còn rất nhiều nội môn đệ tử, nhau nhau đi theo, bọn hắn cũng nghe nói, chuyện khiêu chiến, bọn hắn đều nghĩ qua tới quan chiến, bọn hắn đi tới bên ngoài đại điện, nhìn về phía cảnh tượng bên trong, nghị luận ầm ĩ, chính là ba cái kia người trẻ tuổi sao, bọn hắn chính là, Càn Khôn Bất Diệt Tông hạch tâm đệ tử sao, ta cảm giác, khí tức cũng không mạnh, chính là... Có cái gì tốt phách lối, hãy chờ xem, đợi chút nữa bọn hắn bại sẽ rất thảm, đó là khẳng định, chúng ta Trăm Dặm sư huynh, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy a. Vọng Nguyệt các người, tới không thiếu, bọn hắn mong đợi, nếu như một trận chiến này, Trăm Dặm Huyền Thiên biểu hiện hào, vậy bọn hắn liền có thể một tẩy nhục trước, Trăm Dặm Huyền Thiên cũng là nghĩ như vậy, bại bởi Lâm Hiên, để cho hắn 10 phần mất mặt, hắn cảm giác trên người quang hoàn đều biến mất, cho dù hắn cũng thuận lợi, thành công tấn cấp làm hạch tâm đệ tử, nhưng mà hắn cũng không phải rất hài lòng, trong lòng của hắn cái kia khúc mắc từ đầu đến cuối không cách nào phá giải, hắn cần một cái cơ hội, một cái cơ hội chứng minh chính mình, hắn suy nghĩ là điên cuồng tu luyện, Đợi đến thời cơ phù hợp, hắn lần nữa khiêu chiến Lâm Hiên, chuyển bại thành thắng, báo thù rửa hận, không nghĩ tới, hắn còn chưa có báo thù đâu, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, vậy mà tới khiêu chiến, nếu như trong trận chiến đấu này, hắn thắng, vậy hắn mất đi những cái kia vinh quang cùng quang hoàn, có thể trong nháy mắt khôi phục, thậm chí, có thể tiến thêm một bước, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đối với trận chiến đấu này, hắn không kịp chờ đợi, một bên Băng Sơn Tiên Tử Lạc Ly, nhưng là mặt không biểu tình, một đôi mắt vô cùng băng lãnh, vừa tiến vào đại điện, nàng liền tập trung vào ba cái kia hạch tâm thiên tài. Thấy lạnh cả người, từ trên người nàng bộc phát, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều xuống hàng không thiếu. Tới, Bất Diệt Tông ba cái hạch tâm thiên tài, cảm nhận được cỗ này địch ý thời điểm, không sợ hãi chút nào, trong mắt bọn họ mang theo nóng bỏng mà lạnh thấu xương tia sáng, hung hăng trợn mắt nhìn trở về, giữa song phương, so như thủy hỏa, một cỗ lực lượng vô hình bộc phát, hư không đều phát ra, như sấm rền âm thanh. Đại Thiên Trưởng lão cũng là mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn phía Trăm Dặm Huyền Thiên hai người, sau đó lại nhìn phía hai người hậu phương, hắn hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào chỉ có hai người kia? Cái kia Long Tầm đâu? Không chỉ bọn hắn phát hiện thiếu mất một người, liền đại trưởng lão bên này cũng phát hiện. Đại trưởng lão thấp giọng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra a? Một cái nội môn trưởng lão nói, Long Tầm cũng tại bế quan tu luyện, ta đã thông chi hắn, nhưng mà tạm thời không có bắt được đáp lại, tiếp tục thông chi hắn. Đại trưởng lão phân phó đến, mặc dù Lâm Hiên không đến, nhưng mà, tới hai cái, hẳn là cũng có thể chiến đấu, chỉ cần hai trận đều thắng, cái kia Lâm Hiên tới hay không, đều không trọng yếu, tất nhiên người tới, vậy thì bắt đầu a. Đại trưởng lão thân thể hướng về trên ghế dựa vào một chút, trầm giọng nói, hai người các ngươi, ai biết thủ trước. Một cái nội môn trưởng lão, đi tới Băng Sơn Tiên Tử, cùng Trăm Dặm Huyền Thiên bên cạnh, hỏi, ta trước tiên. Trăm Dặm Huyền Thiên nhịn không được, muốn chứng minh chính mình. Băng Sơn Tiên Tử đối với cái này, cũng không có ý kiến gì. Đối diện Đại Thiên Trưởng lão, lại là khẽ nhíu mày, hắn nói đến, còn giống như thiếu một người a, giống như có cái gọi Long Tầm thiên tài, không có tới a, phải biết, chúng ta lần này, thế nhưng là chuyên môn mộ danh mà đến, nghe nói cái kia Long Tầm, vừa gia nhập vào Luân Hồi Tông không bao lâu, liền liên tục tấn thăng, trở thành hạch tâm đệ tử, chúng ta còn nghĩ, thấy hắn phong thái đâu, Long Tầm còn tại tu luyện, có lẽ sẽ trễ một chút tới, không bằng, bắt đầu trước tỉ thí a. Vậy được rồi, Đại Thiên Thần Vương gật gật đầu, nếu như lại nói cái gì, vậy thì lộ ra, mục đích của bọn hắn quá rõ ràng. Hắn quay người, hướng về phía sau lưng ba cái hạch tâm thiên tài, cười cười, tiếp đó, truyền âm nói, mục tiêu chưa từng xuất hiện, các ngươi không cần lo lắng, động thủ, cho ta hung hăng đánh, đánh tới Luân Hồi Tông nóng vội, đánh tới Luân Hồi Tông sụp đổ, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ để cho cái kia Long Tầm xuất thủ. Ba cái hạch tâm thiên tài nghe xong, cười, yên tâm đi, trưởng lão. Đối phó mấy cái người mới, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay a. Cho dù là cùng một cảnh giới, ta cũng có thể dạy hắn làm người, ta sẽ để cho hắn biết, chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông lợi hại. Chương 9218 Chấn Thiên Đạp, Huyệt Thiên lại bại. Càn Khôn Bất Diệt Tông bên này, có ba cái hạch tâm đệ tử, một người mặc váy đen nữ tử, trên ánh mắt, mang theo một cái màu đen mạng che mặt, nụ cười của nàng, liền như là một đóa hoa hồng đỏ, cực kỳ làm người khác chú ý. Tại bên cạnh nàng, đứng một người đàn ông cao lớn, mặc màu đen chiến giáp, cơ bắp liền như là cầu long đồng dạng, tràn đầy sức mạnh. Cái cuối cùng là người mặc trường sam nam tử, đối phương trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt rất là bình tĩnh. Nghe được Đại Thiên Thần Vương lời nói, ba người đều biểu thị chờ một lúc ra tay sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bọn hắn nhìn phía đối diện, nhìn thấy Luân Hồi Tông bên kia đi tới một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi, ba người thần sắc khác nhau. Ở giữa, cao lớn như thần ma tên nam tử kia cười đáp, người này hẳn là Trăm Dặm Huyền Thiên a. Tu luyện chính là Huyền Thiên Thần Thể, đã từng là bên trong dòng dõi một thiên tài, để cho ta đi gặp một hồi hắn, xem hắn thần thể đến tột cùng như thế nào. Nói xong, hắn sải bước hướng về phía trước đi đến, muốn bắt đầu sao? Vô số người đều khẩn trương lên. Cung điện bên ngoài, Luân Hồi Tông đệ tử đều tập trung vào, tôn này thân ảnh cao lớn, liền trong cung điện những trưởng lão kia cũng không ngoại lệ, bọn hắn nhìn qua, cái này cao lớn giống như thần ma thân ảnh, lông mày cũng hơi mà nhăn lại, trên người đối phương nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường hãn. Tựa hồ một quyền, liền có thể xuyên thủng đất trời, quét ngang bát hoang. Một cái nội môn trưởng lão, vội vàng nói, dựa theo phía trước đã nói xong, áp chế tu vi a, không có vấn đề. Cao lớn nam tử cười nói, trên người hắn, xuất hiện cực kỳ đáng sợ tia sáng. Trong nháy mắt, tu vi của hắn hạ xuống, đạt tới cùng Trăm Dặm Huyền Thiên một dạng cảnh giới. Sau đó, hắn phất phất tay, nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi Huyền Thiên thần thể, có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Đối diện Trăm Dặm Huyền Thiên cũng là lạnh rên một tiếng, trên người hắn phóng ra thần bí khó lường tia sáng, phảng phất hóa thành một tôn thiên thần, hắn lạnh giọng nói, báo lên danh hào của ngươi, ta không cùng hạng người vô danh chiến đấu, vậy ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Đạp Thiên Thần Vương, nhớ kỹ cái tên này, hắn chính là người ác mộng. Nói xong, Đạp Thiên Thần Vương một quyền đánh về phía trước, oanh, trăm dặm huyền thiên thúc dục huyền thiên thần thể giết tới, quyền của hai người đầu va chạm, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, bao phủ bốn chu, toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt. Rồi một lần, nội môn đại trưởng lão bàn chân giẫm một cái, dưới chân xuất hiện vô số thần bí pháp tắc phù văn, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian cho bao phủ, lúc này mới trấn áp hết thảy, đám người cũng đều an tâm quan chiến. Bọn hắn phát hiện hai người tại thứ nhất quyền đối bính sau đó nhanh chóng chiến đấu, hai người thi triển cũng là thể chất sức mạnh cực kỳ cường hãn, mỗi chiêu mỗi thế đều kinh thiên động địa. Nhưng mà không bao lâu, trăm dặm huyền thiên cư nhiên bị một quyền đánh lui đi ra, hắn huyền thiên thần thể rốt cuộc lại bị thương, cái này khiến vô số người xôn xao. Huyền thiên thần thể lần trước thụ thương vẫn là bị Lâm Hiên bị đả thương, không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại bị đả thương, cái này Đạp Thiên Thần Vương lợi hại như thế sao? Hậu phương, một cái nội môn trưởng lão nói, không nên khinh thường, Càn Khôn Bất Diệt Tông hạch tâm đệ tử không giống như chúng ta hạch tâm đệ tử kém, ngươi phải toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Trăm dặm huyền thiên nghe xong gật gật đầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển tám tay thần thủ, sau lưng của hắn xuất hiện lần nữa tám cánh tay, nhanh chóng đánh tới phía trước. Lần này đại chiến càng thêm đáng sợ, quả nhiên là đánh thiên băng địa liệt, đám người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng cuối cùng trăm dặm huyền thiên bại, đối diện Đạp Thiên Thần Vương cùng đối phương đại chiến trên trăm chiêu, sau đó phóng lên trời, một cước đạp xuống, trực tiếp đem tám cánh tay toàn bộ cho giẫm ở dưới chân. Trăm dặm huyền thiên cũng ném xuống đất, bị một cước giẫm ở, hắn giận điên lên, hắn muốn phản kích, hắn muốn triệu hoán huyết nguyệt, nhưng mà lần này đối phương căn bản vốn không cho hắn cơ hội, đối phương một cước này đạp hắn không có chút nào trở mình khả năng. Nội môn những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt khó coi, bọn hắn thương lượng một phen, quyết định cuối cùng chịu thua. Trăm dặm huyền thiên được cứu trở về, hắn còn không phục đâu, hắn nói đến, trưởng lão, ta còn có sức đánh một trận, ta còn có thể triệu hoán huyết nguyệt đâu. Nội môn một trưởng lão lắc đầu nói, vô dụng, một khi bị hắn giẫm ở, người căn bản là không có cách xoay người. Biết hắn vì cái gì gọi Đạp Thiên Thần Vương sao? Hắn tối cường không phải nắm đấm mà là chân, hắn một cước đạp xuống có thể đem thiên địa đạp nát, hắn tu luyện là Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt thế thần thông Chấn Thiên Đạp, nếu như ngươi muốn kiên trì chiến đấu tiếp, đoán chừng sẽ bị hắn một cước giẫm thành xương máu, đến lúc đó sẽ càng thêm mất mặt. Đáng giận, làm sao lại cái dạng này? Trăm dặm huyền thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn chỉ muốn nhất chiến thành danh, vãn hồi hết thảy, thật không nghĩ đến lần này rốt cuộc lại bại, cái này khiến hắn nguyên bản là tâm linh bị thương lần nữa nhận lấy đả kích. Cung điện bên ngoài những cái kia nội môn đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là một mảnh tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Trăm dặm huyền thiên cứ như vậy bị thua sao? Ta thế nào cảm giác hắn còn có sức mạnh không có thi triển ra đấy, có lẽ thi triển đi ra cũng không hề dùng a. Dù sao nội môn trưởng lão tầm mắt cùng kinh nghiệm viễn siêu chúng ta, bọn hắn đều nhận thua, liền cho thấy hẳn là không phần thắng. Cái này Càn Khôn Bất Diệt Tông hạch tâm đệ tử cũng quá mạnh đi, không có cách nào, bọn hắn là nhãn hiệu lâu đời hạch tâm đệ tử, cảnh giới rất cao, mặc dù đè lên tu vi, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu cùng đối pháp tác ứng dụng vẫn vô cùng đáng sợ. Trăm dặm huyền thiên mặc dù là nội môn đệ nhất nhân, thế nhưng là vừa trở thành hạch tâm đệ tử không có mấy ngày vẫn có chênh lệch nhất định, đây chẳng phải là nói Băng Sơn tiên tử cũng không có gì hy vọng? Đoán chừng là cái dạng này a, trừ phi là chúng ta lâu năm hạch tâm đệ tử đến đây mới có thể chống lại bọn hắn a, nhưng giống như bọn hắn đều do tại đủ loại nguyên nhân không cách nào đến đây, vậy lần này chúng ta chẳng phải là muốn nhất định phải thua? Đáng giận, Long Tầm đâu? Long Tầm vì cái gì không có tới? Hắn thực lực rất mạnh, ta nghĩ hắn hẳn là đủ chống lại được a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Vọng Nguyệt các người nghe xong cắn răng nghiến lợi nói, ta xem là không dám tới a, đoán chừng là sợ thua. Nói bậy, Long Tầm mới sẽ không sợ thua đâu, hắn là bế quan tu luyện cho nên mới không có tới. Cái kia người Lăng Thiên các phản kích song phương cái, những thứ khác những đệ tử kia lần này nhưng không có xem náo nhiệt tâm tình, bọn hắn trong lòng nặng nề, bởi vì lần này thua sau đó mất mặt là cả môn phái a, bọn hắn hy vọng dường nào bây giờ có một cái hạch tâm đệ tử có thể đến đây ngăn cơn sóng dữ. Trong cung điện, Đạp Thiên Thần Vương thu chân về trường, hắn nói, ngươi huyền thiên thần thể cũng bất quá như thế. Nói xong hắn lắc đầu, một mặt thất vọng về tới trên chỗ ngồi. Kế tiếp tới phiên ta, Đạp Thiên Thần Vương sau khi trở về, mạng che mặt bịt mắt nữ tử thần bí đi ra. Băng Sơn tiên tử hít sâu một hơi, gương mặt lạnh lùng đi về phía trước. Đại trưởng lão nhìn qua một màn này cau mày, hắn quay người hướng về phía bên người nội môn trưởng lão, nói, mặc kệ Long Tầm đang làm gì, để cho hắn lập tức tới, chúng ta không thể lại bại. Chương 9219 Kiếm quyết sơ thành, Lâm Hiên tới, Luân Hồi Trì, Lâm Hiên vẫn tại tu luyện, vừa mới bắt đầu, hắn tu luyện chính là, lục đạo Luân Hồi quyền thứ tư cuốn, thông thiên trưởng lão phía trước nói qua, rất khó, nhưng Lâm Hiên rất có lòng tin, có thể tu luyện, hắn phát hiện thật rất khó, lấy át chủ bài cùng thiên phú của hắn, trong thời gian ngắn, cũng rất khó trưởng khống cái này thứ tư cuốn, luyện nửa ngày, hắn cũng vẻn vẹn nắm trong tay một điểm da lông, nhưng vừa tu luyện như vậy, hắn đối với lục đạo Luân Hồi quyền, trước ba cuốn lý giải, càng thêm thấu triệt, thi triển lên quyền pháp tới, cũng càng lô hỏa thuần thanh, Lâm Hiên chuẩn bị, trước tiên đem lục đạo Luân Hồi quyền thứ tư cuốn, thả một chút, xem trước một chút thiên cương kiếm pháp, hắn nhắm mắt lại, trong đầu, xuất hiện rất nhiều tin tức, qua rất lâu, hắn mới mở mắt ra, thiên cương kiếm pháp, hắn đại khái đã nhìn một lần, cái này cũng là một loại vô thượng thần thông, cái này kiếm pháp có một cái đặc điểm, đó chính là cương mãnh, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang vô tận lực lượng, đại khai đại hợp, có quét ngang thiên hạ chi uy, muốn luyện cái này kiếm pháp, đối với thể chất yêu cầu, vô cùng cao, cái này cũng là vì cái gì, A Ninh phía trước không có tu luyện nguyên nhân, bởi vì, điều kiện quá hà khắc, nhưng này đối Lâm Hiên tới nói, không phải vấn đề gì, Lâm Hiên tu luyện chính là võ thần thể, hơn nữa, phía trước lấy được luyện thể thần dược, khiến cho hắn võ thần thể, lại một lần nữa đề thăng, sau đấu thể chất mà nói, Lâm Hiên bây giờ, cũng tại huyền thiên thần thể phía trên, cho nên, hắn hoàn toàn có thể, tu luyện cái này thiên tang kiếm quyết tu luyện, ngược lại là vô cùng thuận lợi, Lâm Hiên bản thân, chính là đứng đầu thiên tài kiếm đạo, tự thân lại nắm trong tay nghịch thiên kiếm đạo, bắt đầu tu luyện loại này đại khai đại hợp kiếm pháp. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền nhập môn, không bao lâu, hắn liền luyện đến sơ thành, hắn đã có thể, bước đầu thi triển loại kiếm pháp này, Lâm Hiên tạm thời, không có tiếp tục tu luyện tiếp, bởi vì, muốn luyện đến tiểu thành, chỉ sợ cần thời gian không thiếu, hắn bây giờ, chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn, tăng cường một chút lực lượng của mình, hắn chuẩn bị đi địa mạch hỏa liên nơi đó, để thăng một chút tu vi, hắn bây giờ là 15 giai, hắn chuẩn bị tăng lên tới 20 giai, tiếp đó, lại điên cuồng tu luyện luân hồi quyền. Hắn đang chuẩn bị mở ra tuyên cổ chi địa thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến huyễn vũ âm thanh, Long Tầm, Long Tầm, thanh âm kia từ xa mà đến gần, rõ ràng huyễn vũ đã tiến vào thứ 8 tầng, tới tìm hắn, Lâm Hiên cũng không dám lại mở ra tuyên cổ đất, loại bí mật này không thể bị những người khác phát hiện, hắn cũng không tại tu luyện, mà là đứng dậy, nghênh đón, hắn nói, ta ở đây, huyễn vũ trưởng lão, có chuyện gì không? Theo Lâm Hiên hành động, chung quanh hắn trận pháp kết giới, cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Ngươi có thể tính tỉnh, Huyễn Vũ thở dài một hơi, nói, theo ta ra ngoài, thế nào? Lâm Hiên nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Huyễn Vũ trưởng lão vừa đi, vừa đem sự tình nói đơn giản một lần. Lâm Hiên nghe xong, cũng là nhíu mày, càn khôn bất diệt tông người, vậy mà tới khiêu chiến. Hơn nữa, thế tới hung hăng, thứ nhất cuộc chiến đấu, liền đánh bại trăm dặm huyền thiên, đoán chừng băng sơn tiên tử, cũng không nhất định là đối thủ, những thứ khác hạch tâm đệ tử đâu. Đừng nói nữa, hoặc là đang điên cuồng tu luyện, hoặc là ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn về không được, càn khôn bất diệt tông, hẳn là tìm xong thời cơ tới, đoán chừng, là muốn cho chúng ta một hạ mã uy, đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tới, luân hồi trì bên ngoài một cái nội môn trưởng lão, ở nơi đó chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Lâm Hiên tới, ánh mắt hắn sáng lên, mau mau xông đi qua, nắm lấy Lâm Hiên cánh tay, liền nói, đi theo ta, trưởng lão này vung tay lên, không gian nứt ra, vô số không gian phong bạo, hóa thành một đôi cánh, mang theo hai người. Dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua, cơ hồ trong một chớp mắt, hai người liền trở về bên ngoài đại điện, oanh, tiếng oanh minh vang lên, hư không lắc lư, vô số vết nứt không gian trải rộng, phảng phất thiên băng địa liệt, phía ngoài những đệ tử kia, tê cả da đầu, bọn hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, trông thấy từ trong đầy trời vết nứt không gian, hai thân ảnh đi ra, một cái lão giả tóc trắng, đang một mặt lo lắng từ trên trời giáng xuống, ở trong tay phải của hắn, còn đang nắm một người trẻ tuổi này, gương mặt bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên chính xác rất bất đắc dĩ, trưởng lão, chậm một chút, Long Tầm, là Long Tầm, những đệ tử này ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn lập tức liền kinh hô lên, Lăng Thiên các những người kia, càng là hoan hô lên, Long Tầm lai, bọn hắn các chủ tới, quá tốt rồi, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, tiếng hoan hô, để cho trưởng lão cũng sẽ không nóng nảy, hắn buông lỏng bàn tay, Lâm Hiên lắc lắc cánh tay, tiếp đó, đáp xuống mặt đất, hắn hướng về phía trước đi đến. Đám người trong nháy mắt tránh ra, xuất hiện một con đường, Lâm Hiên đi qua sau đó, người phía sau nhóm, dường như nước biển, tràn tới, bọn hắn đều theo Lâm Hiên bên cạnh, trong mắt đều mang kích động, Lăng Thiên các những đệ tử kia, càng là nói, các chủ, nhất định phải thật tốt giáo huấn, Càn Khôn Bất Diệt Tông những tên kia, bọn hắn quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng, cho là chúng ta Luân Hồi Tông không người sao? Chúng ta các chủ tới, yên tâm đi, Luân Hồi Tông vinh quang, từ ta thủ hộ, nói đi. Lâm Hiên một bước bước vào cung điện, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được, sức mạnh bên trong vô cùng đáng sợ. Trong đại điện, đang bùng nổ một hồi đại chiến, một cái con mắt khăn che mặt nữ tử, quơ gột thanh thần kiếm, đâm về hư không, chuôi này thần kiếm, hết sức kỳ lạ, nàng kiếm không phải thẳng, mà là cong, liền như là một con linh xà đồng dạng, uốn lượn xoay quanh, nàng đánh ra kiếm khí, cũng là từng đạo bóng rắn, những thứ này bóng rắn kiếm khí, linh xảo vô cùng, bọn chúng trên không trung, không ngừng xuyên thẳng qua, từ bốn phương tám hướng, đánh tới băng sơn tiên tử, băng sơn tiên tử bên cạnh, có mấy đạo lạnh băng phong bạo, bọn hắn cùng đầy trời linh xà, không ngừng va chạm, một chút linh xà kiếm ảnh, bị băng phong, bị xé nát, nhưng mà, còn có một số linh xà kiếm ảnh, vậy mà chui được trong gió lốc, tựa hồ phải xuyên qua phong bạo, tới đánh giết hàn băng tiên tử, song phương cứ giằng co như thế, nhưng mà, dần dần, phong bạo khí tức lại càng tới càng yếu, thậm chí, có rất nhiều phong bạo, đều bị linh xà kiếm khí xuyên thủng, hàn băng tiên tử cắn răng, nàng biết, không thể tiếp tục như vậy, nàng lại thi triển một chiêu thần thông, băng tuyết liền thiên, chung quanh những cái kia lạnh băng phong bạo, nhanh chóng chuyển động, đi tới trước mặt bọn hắn, mấy cái phong bạo, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái càng lớn diệt thế phong bạo, hướng về phía trước bao phủ mà đi, giữa thiên địa, phong tuyết một mảnh, những nơi đi qua, băng phong hết thảy, trong nháy mắt, cô gái thần bí kia thân ảnh, liền bị bao phủ, hàn băng tiên tử thở dài một hơi, thậm chí, khóe miệng dương lên, một nụ cười nhàn nhạt, quá tốt rồi, nàng đã thấy, đối phương tại trong băng tuyết, bị đông cứng trở thành khối băng, kế tiếp, nàng liền muốn phản kích, một trận chiến này, nàng nhất định muốn thắng, bàn tay nàng nâng lên, liền muốn kết ấn, nhưng lại tại lúc này, sau lưng nàng một đạo linh xà kiếm khí bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười, ngay sau đó, một người mặc váy đen nữ tử, từ linh xà kiếm khí bên trong, chui ra, chính là cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử, bây giờ, một nửa của nàng thân thể, còn tại trong kiếm khí, một nửa khác thân thể, lại xuất hiện ở trong hư không, tay phải của nàng, quơ linh xà thần kiếm, đâm về phía hàn băng tiên tử, không tốt, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, băng sơn tiên tử phải thua, thậm chí, có nguy hiểm có thể chết đi, tiên tử, mau tránh ra, phía ngoài những cái kia nội môn đệ tử, điên cuồng la lên, băng sơn tiên tử tự nhiên cũng cảm nhận được, một cỗ nguy cơ từ phía sau lưng mà đến, bây giờ lại lóe lên trốn, đã không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng, vận dụng trên thân còn lại sức mạnh, ở sau lưng ngưng kết, tạo thành từng đạo tường băng, nhưng mà, một kiếm này cực kỳ đáng sợ, một đạo màu đen linh xà, quán xuyên tường băng, giết đến băng sơn tiên tử sau lưng, băng sơn tiên tử, cảm nhận được chí mạng sát cơ, cả người đều cứng ở nơi đó, trái tim nàng, cũng chìm đến đáy cốc, vừa mới bước vào cung điện Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này, sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, hắn thân ảnh tựa như tia chớp phóng đi, chương 9220 Luân Hồi Tông vinh quang, từ ta thủ hộ, linh xà thần kiếm, đâm xuyên qua một tòa lại một tòa tường băng, chỉ lát nữa là phải đâm trúng băng sơn tiên tử, nhưng lại tại lúc này, một khỏa nắm đấm, lại đột nhiên từ bên cạnh giết đi ra, hung hăng, đánh vào linh xà thần kiếm phía trên, oanh, linh xà thần kiếm, bị đánh trách đi quỹ tích, hướng về một bên đâm tới, oanh một tiếng, nó đâm vào đại địa, chanh, thần kiếm không ngừng lắc lư, phát ra từng trận kiếm minh thanh âm, mạng che mặt nữ tử cũng là biến sắc, cánh tay của nàng, cũng theo đó không ngừng run rẩy, nàng vô cùng kinh ngạc, là ai, lại vào lúc này, ngăn trở nàng, toàn trường yên tĩnh, ngay sau đó, đám người liền phát ra từng trận kinh hô thanh âm, vừa rồi cái kia hết thảy, phát sinh quá nhanh, bọn hắn đều không phản ứng lại, bây giờ, lấy lại tinh thần sau đó, bọn hắn nhanh chóng nhìn lại, bọn hắn phát hiện, đại điện trung tâm, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một cái tuổi trẻ nam tử, đối phương đang thu hồi nắm đấm, đứng tại băng sơn tiên tử bên cạnh, tựa như một tôn trẻ tuổi thần ma, trấn áp thiên địa, xem ra, vừa rồi chính là đối phương, một quyền đánh chặt linh xà thần kiếm, quá được rồi, Luân Hồi Tông đệ tử, đều hoan hô lên, nội môn những trưởng lão kia, cũng đều thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn kích động nở nụ cười, xem ra, Long Tầm gia hỏa này, tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng chạy đến, băng sơn tiên tử, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, sống sót sau tai nạn a. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, trong đôi mắt, toát ra một tia ánh sáng kinh người mang, khóe miệng nàng dương lên một nụ cười, liền phảng phất. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Một đóa tuyết liên nở rộ, không có sao chứ, Lâm Hiên quay người nhìn về phía băng sơn tiên tử, quan tâm hỏi, băng sơn tiên tử không nói gì, nàng lắc đầu, mắt không hề nháy một cái địa. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đối phương lại cứu nàng một lần, ngươi là người phương nào? Đối diện, truyền đến thanh âm tức giận, mạng che mặt nữ tử rút về, đâm vào mặt đất thần kiếm, lạnh lùng hỏi, Lâm Hiên căn bản không có trả lời đối phương, thậm chí cũng không có để ý tới đối phương, mà là quay người, nhìn phía đại trưởng lão bọn người. Hắn ôm quyền nói, Hạch Tâm đệ tử Long Tầm, bái kiến chư vị trưởng lão, đệ tử tới chậm, thỉnh chư vị trưởng lão thứ lỗi. Long Tầm, ngươi chính là Long Tầm. Mạng che mặt nữ tử vô cùng kinh ngạc, nơi xa, đại thiên trưởng lão cũng là đột nhiên mở mắt, hắn trong đôi mắt tỏa ra cực kỳ lăng liệt tia sáng, hắn tập trung vào Lâm Hiên, chính là tiểu tử này, mục tiêu của bọn hắn, cuối cùng xuất hiện, chén trà trong tay đều bị hắn bóp răng rắc vang rồi, hắn đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, hít mắt cười, thầm nghĩ đến, cho hay cuối cùng bắt đầu, thì ra, ngươi chính là cái kia Long Tầm, quả nhiên đủ phách lối nha. Mạng che mặt nữ tử lạnh rên một tiếng, sau đó, nàng lại quay người, nhìn phía nội môn trưởng lão, nàng nói đến, trận chiến đấu này, tính thế nào a? Người của các ngươi, không tuân quy củ a? Cái này, nội môn trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Lâm Hiên nhưng là nói, trận chiến đấu này, tính ngươi thắng, kế tiếp, từ ta ra sân, nói xong, lại nhìn phía băng sơn tiên tử, hắn nói, sư tỷ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ân, ngươi cẩn thận, bọn hắn rất mạnh, băng sơn tiên tử nói đến, nàng chính xác không phải là đối thủ. Hy vọng Lâm Hiên có thể ngăn cơn sóng dữ, yên tâm đi, bọn hắn giao cho ta, để ta tới thủ hộ Luân Hồi Tông vinh quang. Băng Sơn Tiên Tử lui qua một bên, giữa sân, còn dư Lâm Hiên, cùng cái kia mạng che mặt nữ tử. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, nói, ra tay đi. Mạng che mặt nữ tử không có lập tức ra tay, mà là cười nói, chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông, đã thắng hai trận, thắng nữa một hồi, các ngươi liền thất bại thảm hại, ngươi làm tốt tuyệt vọng chuẩn bị sao? Bởi vì, ta cũng không có dự định, dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Đối phương hại trưởng lão của bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông, tự nhiên muốn báo thù rửa hận, những lời này, chờ ngươi thắng rồi nói sau, bất quá, ta cảm thấy ngươi không có cơ hội này, Lâm Hiên không chút khách khí nói, hừ, mạng che mặt nữ tử lạnh rên một tiếng, quơ linh xà thần kiếm, giết tới đây, từng đạo linh xà huyễn ảnh, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, toàn bộ hư không, đều bị xuyên thủng, đám người lần nữa khẩn trương lên, mặc dù, Càn Khôn Bất Diệt Tông phách lối cực điểm, nhưng không thể không nói. Đối phương Hạch Tâm đệ tử, thực lực vô cùng cường hãn, hoàn toàn áp đảo, mấy cái này người mới phía trên nha, Lâm Hiên cũng là người mới, Lâm Hiên có thể chống đỡ được sao? Phía trước ngăn trở một kiếm kia, là xuất kỳ bất ý công kích, nếu như chính diện chống lại mà nói, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Liền ngay cả những thứ kia nội môn trưởng lão một trái tim, đều nhấc lên, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên vẫn như cũ không sợ, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, quơ nắm đấm, liền giết đi qua, lục đạo luân hồi quyền. Đấm ra một quyền, luân hồi chi lực, bao phủ tứ phương, chung quanh những cái kia linh xà, đung đưa kịch liệt, oanh một tiếng, một đầu linh xà, bị Lâm Hiên một quyền oanh sát, sau đó, Lâm Hiên vũ động nắm đấm, đánh tới phía trước, đầy trời linh xà kiếm khí, không ngừng phá diệt, Lâm Hiên thế như trẻ tre, giết đến mạng che mặt nữ tử trước mặt, lại là một quyền, đánh về phía đối phương đầu người, mạng che mặt nữ tử thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, Lâm Hiên nhưng là từng bước theo sát, ngập trời quyền ảnh, phô thiên cái địa rơi xuống. Chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, Luân Hồi Tông những đệ tử kia, đều kinh hô đứng lên, thật mạnh a, Long Tầm chiếm thượng phong, quá bất khả tư nghị, quả nhiên, vẫn là Long Tầm càng mạnh hơn một chút, ha ha ha ha, đó là khẳng định, chúng ta các chủ, là tồn tại vô địch, người Lăng Thiên Các, càng là vô cùng kích động, quá tốt rồi, nội môn trưởng lão cũng là cười, trong lòng bọn họ một khối đá lớn, cuối cùng rơi xuống, xem ra, một trận chiến này có thể thắng, bọn hắn liên tiếp bại hai trận, đã rất mất mặt, dù sao. Đây là bọn hắn sân nhà, nếu như lại bị thua, vậy thật là thất bại thảm hại. Bây giờ xem ra, Lâm Hiên có lẽ, thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Đối diện, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, nhìn qua chiến đấu này tràng diện, cũng là vô cùng kinh ngạc. Đạp Thiên Thần Vương nói, tiểu tử này thực lực không tệ, nhìn hắn thể phách, sức mạnh, tựa hồ so Huyền Thiên Thần Thể, còn cường đại hơn. Một bên, Phong Khinh Vân Đạm người trẻ tuổi, nói, cái kia rất bình thường, phía trước lấy được tin tức, liền nói cái này Long Tầm. Áp đợi trăm dặm huyền thiên phía trên, hắn có thể có như thế biểu hiện, nằm trong dự liệu, vậy ngươi cảm thấy, hắn có thể thắng sao? Đạp Thiên Thần Vương hỏi, khó mà nói, Phong Khinh Vân Đạm nam tử, lắc đầu, phải xem hắn có thể hay không, ngăn trở sư muội một chiêu kia. Nghị luận ở giữa, trong sân tình huống, thiên biến vạn hóa, Lâm Hiên vô cùng cường thế, hắn thi triển lục đạo luân hồi quyền, vô cùng đáng sợ, đây là một loại vô thượng tuyệt học, huống chi, trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên thực lực đề thăng. Khiến cho quyền pháp này uy lực, cũng là nâng cao một bước, mặc dù, luân hồi quyền thứ tư cuốn, hắn không có hoàn toàn luyện thành, chỉ luyện một chút ra lông, cũng làm cho hắn luân hồi quyền, uy lực lớn bước tăng lên, bây giờ, hắn thi triển trước ba cuốn sức mạnh, đã có thể quét ngang hết thảy, mạng che mặt nữ tử liên tục bại lui, nàng phát hiện, nàng tất cả kiếm khí, đều bị đối phương cho đánh nát, chính diện chống lại, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi. Oanh, lại là một quyền, giữa thiên địa, luân hồi sức mạnh hóa thành 6 cái thế giới, từ cái kia 6 cái thế giới bên trong, riêng phần mình đánh ra một quả nắm đấm, đánh tới mạng che mặt nữ tử, mạng che mặt nữ tử không chỗ có thể trốn, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là luân hồi sức mạnh. Oanh, nàng bị 6 đạo chi lực đánh trúng vào. Chương 9221 nuốt Lâm Hiên. Đây là thần khí gì? Mạng che mặt nữ tử bị đánh trúng, thân ảnh của nàng bị ngập trời sức mạnh nuốt mất, toàn trường chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng Lâm Hiên sức mạnh đã vậy còn quá mạnh, là một người mới, vậy mà đè lên có uy tín hạch tâm đệ tử đánh. Quá bất khả tư nghị, thắng, quá tốt rồi, chung quanh những đệ tử kia đều hoan hô lên, bọn hắn quá cần một hồi thắng lợi, phía trước liên tiếp bị thua, đối bọn hắn đả kích quá lớn, bây giờ, bọn hắn tận tình gieo hò. A Ninh, Liễu Như Yên, Băng Sơn Tiên Tử bọn người cũng đều là cười, ha ha ha ha, nội môn những trưởng lão kia cũng là ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn cầm lên trên bàn linh trà, lẫn nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch, phía trước, bọn hắn căn bản là không có tâm tư uống trà, bây giờ đâu, bọn hắn cuối cùng có thể mở mày mở mặt, xem Càn Khôn Bất Diệt Tông người, còn dám hay không phách lối, không tốt, đối diện Đạp Thiên Thần Vương, biến sắc, hắn muốn xông tới cứu người, nhưng mà, lại bị Phong Thanh Vân Đạm người trẻ tuổi, cho ngăn lại, Đạp Thiên trưởng lão hơi hơi nghiêng đầu, nói, trầm ổn điểm, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Nghe nói như thế, Đạp Thiên Thần Vương sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ, mạng che mặt nữ tử có thể đỡ nổi, bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, phía trước trong hư không, có một cái lỗ đen thật lớn, phảng phất một cái vực sâu cự thú, có thể thôn phệ hết thảy, hắc động biên giới, có tại rất nhiều vết nứt không gian, không ngừng lấp lóe, hắc động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, từ không trung, có một tấm bể tan tành da rắn, rơi xuống, da rắn phía trên còn mang theo rất nhiều thần huyết, lúc này, đám người nhìn qua một màn này, đều sợ ngây người, đây là một tấm da rắn, đây là cái kia mạng che mặt nữ tử, lột ra tới, nàng không phải là một con yêu thú à? Lâm Hiên cũng là đầu lông mày nhướng một chút, hắn nhìn một chút, rơi trên mặt đất da rắn, khẽ nhíu mày, sau đó, hắn cười, có chút thủ đoạn, không nghĩ tới, cái này đều có thể đủ né tránh, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa ra lăng liệt tia sáng, nhìn phía bốn phía, dường như đang tìm gì, rất nhanh. Hắn tập trung vào bên trái một vùng không gian, vung tay lên, một đạo quang mang xuyên thủng hư không, từ cái kia trong không gian, một thân ảnh lóe lên đi ra, chính là này diện xa nữ tử, thời khắc này mạng che mặt nữ tử, sắc mặt so trước đó tái nhợt rất nhiều, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi, nhưng mà, trên cánh tay của nàng, còn có một chút mãng xà một dạng đường vân, giống như lạc ấn, vậy mà dùng lột xác phương thức, né tránh một quyền này, người ý nghĩ không tệ, bất quá, người có thể né tránh mấy lần đâu, Lâm Hiên lộ ra tay phải. Lần nữa nắm chặt nắm đấm, một cỗ cường đại luân hồi chi lực, từ trên người hắn bộc phát, 6 cái thế giới, từ trong hư không hiện lên, rõ ràng, hắn muốn lần nữa thi triển, một chiêu kia mới vừa rồi tuyệt sát, mạng che mặt nữ tử cắn răng, xem như hạch tâm đệ tử, nàng còn không có bị thua thiệt như vậy, chớ nói chi là, tại trong tay một người mới, chật vật như vậy, thật sự là mất mặt a, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, nói xong, nàng vung vẩy trong tay linh xà thần kiếm, phá vỡ bàn tay của mình. Số lớn thần huyết bừng lên, nhuộm đỏ thần kiếm, cái kia thần kiếm nhanh chóng lắc lư, nguyên bản nó hình dạng, liền như là linh xà đồng dạng, bây giờ, giống như là sống lại, nó vậy mà hấp thu những cái kia thần huyết, toàn bộ thần kiếm, trở nên đỏ như máu vô cùng, một đạo tiếng giống vang lên, hư không lắc lư, linh xà thần kiếm triệt để sống lại, nó vậy mà hóa thành một đầu linh xà, trên không trung vũ động, linh xà cuồng vũ, đám người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, liền bên trong những trưởng lão kia, đều sợ ngây người, chuyện gì xảy ra? Kiện thần khí này sống, nói đùa cái gì, còn không đợi bọn hắn phản ứng, linh xà thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền giết đến Lâm Hiên trước mặt, thân thể của hắn xoay tròn, liền như là một đạo xiềng xích đồng dạng, quấn quanh ở Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên khóa lại, sau đó, đầu lâu của nó mở ra, răng độc trên không trung, lập lòe băng lãnh tia sáng, hung hăng cắn bị thương Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn võ thần thể nở rộ tia sáng, muốn đánh bay đầu này linh xà, oanh minh một dạng âm thanh vang lên. Nhưng mà, linh xà lại là không nhúc nhích tí nào, Lâm Hiên chỉ có thể huy động lục đạo luân hồi quyền, đánh tới hư không, cùng đối phương răng độc, đụng vào nhau, đăng một tiếng, toàn bộ đầu rắn, đều đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên nắm đấm, cũng bị đẩy lui trở về, phía trên đều có, một cái nhàn nhạt dấu răng, lại có thể ngăn trở, Lâm Hiên kinh ngạc, một chiêu này, quả nhiên đủ mạnh a. Ngay tại hắn, nghĩ huy động quyền thứ hai thời điểm, mạng che mặt nữ tử, lại là bàn tay nhanh chóng kết ấn. Nàng từ đằng xa khống chế linh xà, nhanh chóng phản kích, linh xà lần này, cũng không có cắn về phía Lâm Hiên, đầu lâu của nó mở ra, triệt để hóa thành một cái vực sâu, trực tiếp đem Lâm Hiên nuốt xuống. Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy, phía trước chỉ còn lại có một đầu linh xà, thân hình của nó so trước đó khổng lồ rất nhiều. Nuốt vào Lâm Hiên sau đó, nó phát ra một đạo đắc ý tiếng gầm gừ, ha ha ha, ta thắng. Mạng che mặt nữ tử đắc ý đến nở nụ cười, nàng thắng, nàng nuốt đối phương, không chỉ như thế, nàng còn muốn dùng cơ hội này tới luyện hóa đối phương, để cho đối phương hôi phi yên diệt, tiếp đó cho trưởng lão báo thù. Này liền thắng sao? Đạp Thiên Thần Vương cũng là kích động không thôi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng muốn thua đâu. Phong Khinh Vân đạm nam tử nói, tiểu tử kia chính xác rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là có uy tín hạch tâm đệ tử, thủ đoạn của chúng ta không phải một người mới, có thể tưởng tượng lần này là chúng ta thời cơ xuất thủ hảo, nếu như lại để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, đang muốn đánh bại hắn liền không có dễ dàng như vậy. Không tốt, Băng Sơn Tiên Tử lại là đổi sắc mặt, A Ninh bọn người cũng là kinh hô lên, Lâm Hiên bại sao, làm sao lại cái dạng này a? Phía trước không phải lấy được ưu thế cực lớn sao? Lâm Hiên một mực tại áp chế đối phương, làm sao lại bại đâu? Đáng chết, đầu kia linh xà chuyện gì xảy ra a? Vậy thật là một kiện vũ khí sao? Vũ khí, làm sao có thể hóa thành yêu thú đâu? Điên rồi, bọn hắn điên thật rồi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vũ khí như vậy, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là mộng, tại sao có thể như vậy? Phải thua sao? Liên tục thua 3 trận, hơn nữa, vẫn là tại bọn hắn sân nhà. Đây nếu là truyền đi, khuôn mặt đều phải mất hết. Bọn hắn đều nhìn về lớn đại trưởng lão, đại trưởng lão cũng là nhíu mày. Hắn nói, chờ thêm một hồi, xem Long Tầm có thể hay không phản kích. Trong hư không, mấy cái lão tổ cũng tại quan chiến, Trần Thiên Cương, Thông Thiên lão tổ đều đang quan chiến. Nhìn thấy thời điểm như vậy, Trần Thiên Cương hỏi, ngươi nói tiểu tử kia có thể phản kích sao? Thông Thiên lão tổ nói, khó mà nói, vũ khí này có chút kỳ quái, nó giống như không phải dùng thần sắt luyện thành, mà là lấy một loại nào đó thần thú trực tiếp luyện thành, nó có được cỡ nào lực lượng thần bí, ta cũng không tốt nói. 10 giây a, 10 giây sau đó, nếu như Lâm Hiên không thể phản kích, liền nhận thua đi, ân, cũng chỉ có thể dạng này. Trần Thiên Cương gật gật đầu, mặc dù thua, đối bọn hắn đả kích rất lớn, nhưng mà, bọn hắn cũng không thể để cho Lâm Hiên quá bất chấp nguy hiểm, dù sao, Lâm Hiên còn rất trẻ, tương lai tiền đồ vô lượng, không thể ở đây thất bại. Mạng che mặt nữ tử, chính là thừa cơ hội này, nhanh chóng luyện hóa Lâm Hiên, nàng vũ khí này, lai lịch lạ thường, một khi bị nuốt lấy, là hắn có thể đủ để cho đối phương hôi phi yên diệt. Chương 9222 Lâm Hiên thua. Không, thần khí thần phục, thời gian từng giờ trôi qua, từ đầu đến cuối không thấy, Lâm Hiên có cái gì hành động, đám người lần nữa bất an, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không cách nào phản kích sao? Chẳng lẽ, liền muốn dạng này bị thua sao? Làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn đều tuyệt vọng, bọn hắn vừa mới bốc lên hy vọng, cứ như vậy bị tưới tắt sao? Liền Băng Sơn Tiên Tử, A Ninh mấy người, các nàng cũng là sắc mặt đại biến, vô cùng lo lắng, những cái kia nội môn trưởng lão, đồng dạng không cách nào bình tĩnh, bọn hắn gắt gao, tập trung vào phía trước linh xà, bọn hắn muốn xuyên thủng linh xà, xem Lâm Hiên tình trạng hiện tại, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa, thật muốn bị thua sao? Thông Thiên trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhíu mày, Trần Thiên Cương thở dài một tiếng, hắn nói đến, nhận thua đi, chờ đợi thêm nữa, ta sợ hắn sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Ai, Thông Thiên trưởng lão cũng là trọng trọng thở dài một tiếng, còn kém một điểm a. Đáng tiếc, nhưng điều này cũng không có thể quái Lâm Hiên. Lâm Hiên đã đem hết toàn lực, chỉ có thể nói, địch nhân quá mạnh mẽ. Hừ, Trăm Dặm Huyền Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên thở dài một hơi, vừa rồi, hắn thật là quá khẩn trương, bọn hắn đều bị đánh bại, nếu như Lâm Hiên ngăn cơn sóng dữ mà nói, vậy hắn khuôn mặt thả tại hướng nào, về sau, hắn ở trước mặt đối phương, chỉ sợ cũng lại không ngóc đầu lên được a. Bây giờ tốt, đối phương cũng bại, hắn đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tốt, dừng tay a, đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, nhắm mắt lại, hắn trầm giọng nói, đám người xôn xao, một loại cảm giác mất mát, xông lên đầu, không thiếu các đệ tử, đều ngốc tại nơi đó, hai mắt vô thần, kết quả này, bọn hắn thật sự không thể nào tiếp thu được a. A Ninh gương mặt, cũng nhíu lại, nàng cũng không tâm tình, ăn thần quả, Liễu Như Yên vỗ vỗ bả vai A Ninh, để nàng không nên quá thương tâm, lần này, không chỉ là Lâm Hiên bại, mấy cái hạch tâm đệ tử đều thua, cho nên, cái này không thể trách Lâm Hiên. Băng Sơn Tiên Tử lại là kinh hô một tiếng, ngươi đang làm gì, còn không ngừng tay, nàng phát hiện, phía trước mạng che mặt nữ tử, bàn tay vẫn như cũ kết ấn, tựa hồ, như cũ tại động thủ bộ dáng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, đáng chết, chiến đấu đã kết thúc, ngươi đang làm gì, mau thả Long Tầm, liền ngay cả những thứ kia nội môn trưởng lão, cũng là nổi giận, đối phương là cái ý gì a? Muốn mượn cơ hội này, đối với Lâm Hiên hạ thủ nặng sao? Nói đùa cái gì, đây là tại khiêu chiến bọn hắn ranh giới cuối cùng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dừng tay, những cái kia nội môn trưởng lão đều đứng lên, lực lượng cường đại bộc phát, mạng che mặt nữ tử sắc mặt trắng bệch, thái dương mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhưng mà, vẫn không có ngừng, bàn tay của nàng kết cổ lão ấn ký, lực lượng thần bí, thôi động linh xà xoay quanh ở trong hư không, trên thân tỏa ra từng trận tia sáng, oanh, những cái kia nội môn trưởng lão, sức mạnh trên người triệt để bạo phát, có mấy cái trưởng lão càng là lộ ra bàn tay, chộp tới phía trước. Tốt, dừng tay a, đại thiên trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, hắn biết, không thể lại tiến hành đi xuống, bất quá, nghĩ đến tiểu tử kia cũng không dễ chịu, đoán chừng, thân thể đã phá toái không chịu nổi, muốn khôi phục, phải tốn hao thời gian rất dài a, cũng coi như là báo thù. Hảo, ta dừng tay, mạng che mặt nữ tử nhanh chóng buông lỏng bàn tay, nàng nói đến, ta này liền thả hắn ra, người tốt nhất làm như vậy, Long Tâm phải có vấn đề gì, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, những nội môn trưởng lão kia. Thần sắc băng lãnh, gắt gao tập trung vào mạng che mặt nữ tử, phòng ngừa đối phương có cái gì tiểu động tác. Mạng che mặt nữ tử biết, không thể hạ thủ nữa, nàng cũng từ bỏ đánh lén dự định, nàng chuẩn bị đem đối phương phóng xuất, giơ tay lên, nàng chuẩn bị tiếp ứng, nhưng lại tại lúc này, phía trước linh xà đột nhiên kịch liệt lăn lộn, nó phát ra từng trận gầm nhẹ thanh âm, hư không bị chấn phá toái, từng đạo vết rách hiện lên, chung quanh những đệ tử kia đều bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Ngươi đang làm gì? Còn tại khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng sao? Những thứ này nội môn trưởng lão thật sự nổi giận, liền âm thầm Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên trưởng lão cũng là nhíu mày. Càn Khôn Bất Diệt Tông chán sống sao? Đại Thiên Thần Vương cũng là đứng lên nói, dừng tay, ngươi đang làm gì? Mạng che mặt nữ tử đều mộng, nàng giơ tay nói, chuyện không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không làm nha. Nàng thật sự nhanh sợ quá khóc, nàng cảm nhận được bốn phương tám hướng sức mạnh giống như uông dương đại hải, tùy tiện có thể đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Liền Đại Thiên Thần Vương cũng là sững sờ, giống như thật không phải là mạng che mặt nữ tử ra tay, cái kia lấy linh xà là chuyện gì xảy ra, hắn còn muốn nói điều gì. Đột nhiên lúc này linh xà thân thể bành trướng, sau đó đầu rắn thấp, thân thể của nó cong lại, tựa hồ đã dùng hết sức mạnh. Phốp, nó phun ra một thứ số lớn nọc độc, xuyên thủng hư không, chung quanh những đệ tử kia dọa đến nhao nhao lui lại. Những cái kia nội môn trưởng lão thấy thế nhanh chóng ra tay, trên người bọn họ có ngập trời thần hỏa bao phủ, đem những nọc độc này thiêu thành cho tàn. Sau đó, bọn hắn nhìn phía trước, cái này linh xà phun ra cái gì? Bọn hắn trông thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, đều ngẩn ra, Băng Sơn tiên tử cũng là thở dài một hơi, cuối cùng đi ra, những cái kia nội môn đệ tử, càng là kinh hô lên, là Long Tầm, quá tốt rồi, hắn không có chuyện gì, vừa rồi, bọn hắn thật là quá khẩn trương, không có việc gì liền tốt, đúng nha, Long Tầm thiên phú cực mạnh, là chúng ta Luân Hồi Tông tương lai hy vọng, lần này bại, về sau thắng được chính là. Trăm Dặm Huyền Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cắn răng, hắn lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà không bị thương tích gì, thực sự là đáng tiếc nha. Nội môn đại trưởng lão, liếc Lâm Hiên một cái, hắn cũng thở dài một hơi, nhìn Lâm Hiên thể phách, cũng không có thụ thương, hẳn là không cái gì trở ngại, hắn nói, không bị thương liền tốt, ngươi cũng không cần tự trách, thắng bại không trọng yếu, hắn sợ Lâm Hiên thất bại, không chịu nổi, ảnh hưởng đạo tâm, cho nên, muốn cho Lâm Hiên động viên một chút. Lâm Hiên nhưng là sững sờ. Thất bại không trọng yếu, làm sao có thể không trọng yếu đâu, ta thắng, các ngươi không nên vui vẻ không? Cái gì? Đại trưởng lão nghe xong ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, thiên địa an tĩnh lại, đám người hai mặt nhìn nhau, thắng, làm sao có thể thắng? Cát, Trăm Dặm Huyền Thiên đều khinh thường nở nụ cười, tiểu tử này thật đúng là gượng chống giữ, bất quá cái này có gì ý nghĩa đâu, tất cả mọi người đều biết ngươi bại, tiểu tử ngươi thật giống như không có làm rõ thực tế nha, là trưởng lão của các ngươi để cho ta dừng tay, ta mới bỏ qua cho ngươi, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra, sau một quãng thời gian, ngươi sẽ hóa thành thần huyết, ngươi còn dám nói, ngươi thắng. Mạng che mặt nữ tử đều tức giận nở nụ cười, nàng cảm thấy, đối phương quá không biết trời cao đất rộng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là nhíu mày, không chịu chịu thua, ngược lại mất mặt hơn a, ngươi dừng tay, ta mới ra ngoài, ngươi xác định. Lâm Hiên nghe được mạng che mặt lời của cô gái, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn giơ ngón tay lên, chỉ hướng cái kia linh xà, trên bầu trời, khổng lồ giữ tợn linh xà, đột nhiên phủ phục ở, Lâm Hiên dưới chân, liền phảng phất thần tử, tại bái kiến quân vương đồng dạng, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, chương 9223 tháng, chấn kinh toàn trường, liền hỏi còn có ai, đám người nhìn lên trước mắt một màn này, đều trợn tròn mắt, mặc kệ là những đệ tử kia, vẫn là những trưởng lão kia, toàn bộ đều mộng, bọn hắn đại não trống không? Bởi vì trước mắt một màn này, quá rung động, quá bất khả tư nghị, liền cái kia đại trưởng lão, cùng đối diện đại tiên thần vương, hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, có trong nháy mắt như vậy, bọn hắn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, hắn nhìn về phía bốn phía, cao giọng nói ta thắng, ai có ý kiến? Lặng ngắt như tờ, đám người nuốt nước miếng một cái, muốn nói cái gì, nhưng mà, cái gì cũng nói không ra. Hoa, thật là lợi hại, ngươi làm như thế nào? Cuối cùng, vẫn là An Ninh phản ứng lại, nàng kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là lấy lại tinh thần. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đều điên cuồng, Luân Hồi Tông những đệ tử kia, vung tay reo hò, mặc dù, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nhìn tràng diện này, rõ ràng là Lâm Hiên thắng a, quá tốt rồi, bọn hắn cuối cùng thắng một ván. Băng Sơn tiên tử xuất hiện lần nữa tuyệt mỹ nụ cười, nàng cũng vì Lâm Hiên vui vẻ, mà Trăm Dặm Huyền Thiên nhưng là mộng, hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn cắn răng nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Vọng Nguyệt các người cũng là gương mặt mộng, bọn hắn thật sự bị sợ choáng váng, khiếp sợ nhất chính là mạng che mặt nữ tử, mạng che mặt nữ tử cả người đều ngốc tại nơi đó, đầu óc của nàng một mảnh hỗn độn, nói đùa cái gì, Linh Xà, vậy mà hướng đối phương thần phục, đây không có khả năng, Linh Xà là nàng thần khí. Chỉ thần phục với nàng, liền xem như đại thiên trưởng lão, cũng không cách nào để cho Linh Xà thần phục, đối phương, tối đa chỉ là trấn áp Linh Xà mà thôi, nhưng là bây giờ Linh Xà, vậy mà thần phục với một ngoại nhân, đứng lên cho ta, mạng che mặt nữ tử điên cuồng gào thét, ánh mắt của nàng bên trong, hiện đầy tơ máu, nhưng mà, phía trước Linh Xà, cũng không nhúc nhích tí nào, nó mười phần khéo léo, phủ phục tại Lâm Hiên dưới chân, cái này không phải một cái dữ tợn hung thú à, cái này rõ ràng là một cái mèo nhỏ ôn thuận. Ta lệnh cho ngươi đứng lên, mạng che mặt nữ tử lần nữa gầm hét lên, bàn tay nàng kết ấn, dùng hết tất cả sức mạnh, khống chế Linh Xà, giống, Linh Xà thân thể, lắc lư, trên người nó, xuất hiện vô số ký hiệu thần bí, một cổ thần bí sức mạnh, muốn để nó đứng lên, nhưng mà, nó bản năng sức mạnh, lại làm cho nó vẫn như cũ phủ phục, nó đang điên cuồng phản kháng, cuối cùng, nó chịu không được, cái đuôi của nó hất lên, trực tiếp quất về phía mạng che mặt nữ tử, quất vào trên người của đối phương. Mạng che mặt nữ tử giống như thiên thạch bay ngược ra ngoài, đánh tới xa xa đại điện, oanh một tiếng, nàng đâm vào trên mặt tường, hung hăng ngã xuống đất, đám người nhìn qua cái này đến một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, cái này cỡ nào đau a? Ngay sau đó, người Lăng Thiên Các liền ha ha mà nở nụ cười, có ý tứ, rất có ý tứ, nữ nhân này, cư nhiên bị vũ khí của mình đánh bay đi, ta vẫn thứ nhất lần nhìn thấy, ha ha ha ha, thần khí của ngươi, phản bội ngươi, nghiêu a, ta thật là mở mắt. Thần khí còn có thể phản bội sao? Đám người nghị luận, cười lớn, bọn hắn thật là quá kích động, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là trợn tròn mắt, thủ đoạn này, có chút nghịch thiên, bên trong hư không, Trần Thiên Cương cũng là sững sờ sửng sốt một chút, hắn nhìn phía Thông Thiên trưởng lão, hỏi, đây là gì thủ đoạn? Ta làm sao biết? Thông Thiên trưởng lão tức giận nói, bởi vì hắn cũng mộng, hắn cũng không biết, Lâm Hiên đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì, lại có thể, trong nháy mắt khống chế đối phương thần khí. Đáng giận, làm sao lại cái dạng này a? Nơi xa trên mặt đất, mạng che mặt nữ tử giãy giụa, bò lên, thần huyết nhuộm đỏ đạo bào của nàng, trong mắt nàng càng là có không cam lòng nước mắt chảy xuống, nàng điên thật rồi, nàng vậy mà bị chính mình thần khí đánh bay đi sao? Mất mặt, thật là quá mất mặt. Đạp Thiên Thần Vương cũng là trợn mắt hốc mồm liền cái kia Phong Khinh Vân đạm nam tử cũng sẽ không bình tĩnh. Lông mày của hắn thật chặt nhíu lại, trong mắt có một tia tử sắc quang mang lấp lóe, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Tựa hồ muốn xem thấu Lâm Hiên, Đại Thiên Thần Vương đồng dạng nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, tốt, một trận chiến này ngươi thắng, thu tay lại a. Lâm Hiên nghe xong, phất ống tay áo một cái kia Linh Xà bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung, thân thể của nó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa, một thanh xà hình thần kiếm, bay ngược trở về, rơi vào mạng che mặt nữ tử trước mặt, chuôi này thần kiếm, đâm nghiêng trên mặt đất, chuôi kiếm không ngừng lắc lư, phát ra từng trận tiếng oanh minh. Mạng che mặt nữ tử nhanh chóng bắt được chuôi kiếm, rút ra thần kiếm, giữ tại ở trong tay, cẩn thận dò xét, không có vấn đề a. Nàng lưu lại thần kiếm phía trên nguyên thần ấn ký, cũng không có bị xóa đi, cái này vẫn là nàng thần kiếm a. Nàng có thể hoàn mỹ trưởng khống, nhưng mới rồi, vì cái gì không kiểm soát đâu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạng che mặt nữ tử nhanh chóng hỏi thăm, thần kiếm nội bộ có một đạo linh xà huyễn ảnh, đây là nàng thần kiếm kiếm linh, nàng muốn hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà kiếm linh căn bản không có trả lời, chỉ là không ngừng run rẩy. Mạng che mặt nữ tử choáng váng, kiếm linh đang sợ cái gì? Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Hiên, thân thể cũng cảm thấy run rẩy lên, gia hỏa này tựa hồ có thể khắc chế nàng thần kiếm, đây là quái vật gì? Tất cả mọi người đều không biết, Lâm Hiên là làm sao làm được? Kỳ thực rất đơn giản, trước đây, Lâm Hiên bị nuốt lấy sau đó, liền phát hiện, trôi này thần kiếm, là có một đầu linh xà biến thành, thậm chí, hắn còn chứng kiến, một cái hình rắn kiếm linh, đối phương tựa hồ muốn dùng cường đại kiếm khí, luyện hóa hắn. Lâm Hiên lập tức liền cười, nếu như đổi thành những người khác, tỉ như Trăm Dặm Huyền Thiên, hay là Băng Sơn Tiên Tử, chắc chắn không chịu nổi, sau một quãng thời gian, thần thể sẽ phá toái, cuối cùng, có lẽ sẽ hôi phi yên diệt, hóa thành một đoàn năng lượng, nhưng Lâm Hiên không ý kỵ tí nào, hắn nhìn qua phía trước hình rắn kiếm linh, mở ra chính mình long hành kiếm hồn, Lâm Hiên liền mở ra một chút, lập tức, hình rắn kiếm linh, liền hỏng mất, nó làm sao có thể ngăn cản được, đại long kiếm hồn sức mạnh đâu, ngay tại trong nháy mắt đó. Nó cảm giác cửu thiên chi thượng, có một đầu tổ long, đang tại nhìn xuống nó, dọa đến nó, lập tức liền run rẩy lên, nó đem Lâm Hiên phun ra, cũng liền có trước đây một màn kia, Lâm Hiên rất thoải mái, liền giành được, cuộc tỷ thí này thắng lợi, hắn lại nhìn phía Đạp Thiên Thần Vương, cùng cái kia Phong Khinh Vân đạm nam tử, hắn hỏi, kế tiếp, hai người các ngươi ai tới, hoặc có lẽ là, các ngươi cùng một chỗ, lời này vừa ra, Luân Hồi Tông đệ tử, đều kích động lên, ta dựa vào, quá ngông cuồng. Cái này là hoàn toàn không đem Bất Diệt Tông để vào mắt nha, ha ha ha ha, ta cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào a, ta xem một chút Càn Khôn Bất Diệt đi, còn dám hay không phách lối, còn có ai, liền hỏi còn có ai, giờ khắc này Lâm Hiên, quá bá khí, thật đúng là phách lối nha, Đạp Thiên Thần Vương lạnh rên một tiếng, hắn sải bước đi ra ngoài, ta tới, hắn phóng lên trời, đi tới đại điện bầu trời, tiếp đó, một cước đạp xuống, bàn chân của hắn phía trên, hiện đầy vô số phù văn thần bí, trong hư không xuất hiện một cái cực lớn bàn chân, lăng không đạp xuống, thần thông, chấn thiên đạp, phía trước, hắn liền dùng một chiêu này, một cước đem Trăm Dặm Huyền Thiên đạp xuống, để cho Trăm Dặm Huyền Thiên, không cách nào xoay người, bây giờ, hắn cũng muốn, một cước đem Lâm Hiên đạp xuống, đối phương không phải rất ngông cuồng sao, đối phương không phải phách lối sao, đến lúc đó, hắn đạp đối phương đầu người, nhìn một chút đối phương còn thế nào phách lối, chương 9224 quyết đấu chấn thiên đạp, Lâm Hiên còn có thể kiếm pháp, cực lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, mang theo trấn áp thiên địa sức mạnh, đám người thân thể đều run rẩy lên, lòng của bọn hắn cũng nhấc lên, lực lượng này cũng quá đáng sợ a. Phía trước, Trăm Dặm Huyền Thiên chính là thua ở dưới một chiêu này, không biết Long Tầm có thể hay không chống lại được. Cũng có thể a, Long Tầm thực lực rất mạnh, áp đảo Trăm Dặm Huyền Thiên phía trên, phía trước còn đánh bại cái kia mạng che mặt nữ tử, ta nghĩ, hắn hẳn là đủ chống lại chấn thiên đạp, cũng có người nói, ta xem treo, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Đúng, không tệ, ta cũng đồng ý, lấy Long Tầm thực lực, hẳn là đủ né tránh một cước này a. Né tránh, cái gì nói đùa, lui lại, cũng không phải chúng ta các chủ phong cách. Những đệ tử kia, điên cuồng nghị luận, mà nội môn các trưởng lão, nhưng là mắt sáng như đuốc. Bọn hắn cũng nghĩ xem, Lâm Hiên đối mặt cái này tuyệt thế nhất kích, muốn làm sao, nhìn qua từ trên trời giáng xuống bàn chân. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nắm chặt hữu quyền, một quyền đánh về phía thương khung. Oanh, luân hồi quyền sức mạnh bộc phát, không ít người đều kinh hô đứng lên, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lựa chọn ngạnh kháng, các chủ cố lên, luân hồi quyền đả bảo hết thảy, chúng ta các chủ, là tồn tại vô địch, người Lăng Thiên Các, đều hoan hô lên, Trăm Dặm Huyền Thiên cắn răng, gắt gao, nhìn chằm chằm phía trước một màn kia, trong lòng của hắn, điên cuồng gào thét, ngăn không được, hắn tuyệt đối ngăn không được, oanh, nháy mắt sau đó, hai người công kích, ở giữa không trung va chạm, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương. Hư không không ngừng phá toái, cuồng phong, để cho đám người thân thể, đều run rẩy lên, tại trong cuồng phong này, đột nhiên vang lên, một đạo bể tan tành âm thanh, đám người phát hiện, lục đạo luân hồi quyền, cư nhiên bị dẫm trở về, làm sao có thể, tất cả mọi người choáng váng, lục đạo luân hồi quyền, không phải là đối thủ sao, một cước này, đáng sợ như vậy sao, ta liền biết, hắn cũng không ngăn nổi, Trăm Dặm Huyền Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, nở nụ cười lạnh, hắn đều ngăn không được, đối phương dựa vào cái gì có thể ngăn cản. Không tốt, những cái kia nội môn trưởng lão, đều hoàn toàn biến sắc, mau tránh ra, bọn hắn nhanh chóng nhắc nhở, Lâm Hiên nếu như bị dẫm chúng mà nói, sẽ bị trấn áp, đến lúc đó, liền sẽ khó mà xoay người, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, khẽ nhíu mày, lại có thể, đẩy lui hắn lục đạo luân hồi quyền, thật đúng là để cho hắn ngoài ý muốn a. Xem ra, cái này Đạp Thiên Thần Vương, thể phách rất mạnh nha, đối phương thần thông này, không kém gì mạng che mặt nữ tử, sau cùng thôn phệ, nếu như hắn lục đạo luân hồi quyền, thứ tư cuốn. Sau khi luyện thành, hắn hẳn là có thể một quyền đánh bay đối phương a, nhưng bây giờ đâu, hắn còn làm không được, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lâm Hiên sẽ bị thua. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, trong mắt phóng ra một tia lạnh thấu xương tia sáng, vậy thì thử một lần kiếm pháp a, để cho ta nhìn một chút. Trong truyền thuyết Thiên Cang kiếm quyết, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên ánh sáng trong mắt, phảng phất hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí. Sau một khắc, áo bào của hắn cũng là múa lên, hô hô hô, một cổ vô hình phong bào, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển cái gì, cũng đỡ không nổi, cho ta thần phục a. Cửu Thiên Chi Thượng, Đạp Thiên Thần Vương lạnh giọng quát lên, đang khi nói chuyện, bàn chân của hắn nở rộ hào quang sáng chói, giảm xuống tốc độ, rốt cuộc lại nhanh thêm mấy phần, đã tới Lâm Hiên phụ cận, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên đạp xuống. Không thiếu nội môn đệ tử đều nhắm mắt lại, trong lòng bọn họ tuyệt vọng, không đành lòng lại nhìn, liền ngay cả những thứ kia nội môn trưởng lão cũng đều là nhanh chóng đứng lên, một trái tim đều treo ở giữa không trung. Lâm Hiên muốn bị trấn áp sao? Lâm Hiên thân ảnh đã bị cực lớn bàn chân bao trùm, mọi người đã không nhìn thấy Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng phá toái, xuất hiện vô số hắc động. Thắng, Đạp Thiên Thần Vương khóe miệng vung lên một nụ cười, một cước đem đối phương tối cường người mới thiên tài dẫm ở dưới chân, cũng liền tương đương với đem Luân Hồi Tông vinh quang dẫm ở dưới chân. Xem năm tháng sau này Luân Hồi Tông còn có thể hay không ngẩng đầu lên. Ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Hiên muốn bại thời điểm, từ cái này trong lỗ đen đột nhiên truyền ra một đạo hào quang sáng chói, nó giống như một đạo thông thiên cột sáng vãi hướng thương khung. Oanh, toàn bộ hư không đều bị xuyên thủng, cổ lão cung điện nhanh chóng đung đưa, bốn xung quanh trận pháp đều trở nên sáng tối chập chờn, tất cả mọi người đều choáng váng. Các nội môn đệ tử đều mở mắt nhìn lên trước mắt hào quang sáng chói, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, những nội môn trưởng lão kia cũng là gương mặt rung động. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ, tia sáng tựa như là kiếm khí, cái này tuyệt thế tia sáng là một đạo kiếm quang, đây là Long Tầm kiếm sao? Long Tầm còn có thể kiếm pháp, quá bất khả tư nghị a. Ta nhớ được hắn trước đó tu luyện qua Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, không có khả năng a. Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm không có uy lực mạnh như vậy. Bên trong hư không, Trần Thiên Cương nhìn qua một màn này thời điểm càng thêm chấn kinh, người khác không nhận ra đây là kiếm pháp gì, nhưng mà hắn biết, hắn một mắt liền nhận ra đây là Thiên Cang kiếm quyết. Đạo này kiếm khí khổng lồ chính là kiếm quyết bên trong Thiên Cương kiếm khí. Hắn đem kiếm quyết này giao cho đối phương, thời gian không bao lâu a, đối phương đã luyện thành. Nói đùa cái gì, tốc độ này cũng quá nhanh a, liền cháu gái hắn A Ninh cũng vẻn vẹn vừa mới nắm giữ nha. Hơn nữa đây vẫn là hắn mỗi ngày đều tự mình chỉ đạo, cho nên tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Cái này Long Tầm đâu, tự mình tu luyện lại còn vượt qua A Ninh, đây là cái gì thiên phú nha, đây là yêu nghiệt a. Cái này khiến một cái tam phẩm lão tổ Trần Thiên Cương nội tâm điên cuồng. Oanh, Thiên Cương kiếm khí từ Lâm Hiên trên thân vọt ra, chém về phía thương khung, trong nháy mắt liền cùng Chấn Thiên Đạp đụng vào nhau. Trong hư không, cái kia cực lớn bàn chân ngừng lại, sau đó vậy mà đung đưa kịch liệt, nháy mắt sau đó cái chân này trưởng vậy mà bay ngược ra ngoài. Đạp Thiên Thần Vương cũng bị một cỗ cường đại sức mạnh hất bay, hắn chỉ cảm thấy chịu đến dưới chân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, ngay sau đó cả người hắn tựa như cùng con diều đồng dạng bay về phía phương xa, liên tiếp lui về sau vài chục bước hắn mới dừng lại. Hắn trợn mắt hốc mồm, cả người ngẩn người ra đó, tràng diện lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua đạo kia thân ảnh chật vật, bọn hắn vô cùng rung động. Đạp Thiên Thần Vương bị đánh lui, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thắng, chúng ta thắng, Luân Hồi Tông các đệ tử hoan hô lên. Phía trước, bọn hắn một trận tuyệt vọng, cho rằng Lâm Hiên muốn thua, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên rốt cuộc lại tuyệt địa phản kích, cái này khiến bọn hắn sao có thể không kích động đâu. Liền ngay cả những thứ kia nội môn các trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này Long Tầm thật đúng là cho người ta kinh hỉ a, làm sao có thể, hắn vậy mà chặn, hắn vậy mà có thể ngăn cản, đáng chết, ta không tin, trăm dặm huyền thiên đều nhanh điên rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.